Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cơ tình tràn đầy. Rừng cây chỗ sâu, yên tĩnh im ắng, trảm thủ đại đao nghiêng cắm ở một bên, mang theo mặt nạ thiếu niên ngồi quỳ chân lấy. Đầu tiên là lấy ra tùy thân nhẫn cụ bao, sau đó chậm rãi mở ra, lấy ra trong đó nhẫn cụ kéo. Muốn trước đem che khăn ăn cắt nhượng hắn đem máu phun ra, hắn trái cầm trong tay nhẫn cụ kéo. Tới gần Yabusa bộ mặt, cẩn thận từng ly từng tí dán hai gò má, dự định cắt bỏ che khuất toàn bộ miệng tấm vải. Không cần, đúng lúc này, Yabusa bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải nắm lấy đối phương tay, tay trái kéo ra che khăn ăn. Vẫn là ta tự mình tới đi. Thật sự là... người đã sống tới, tuy nhiên mặt nạ che khuất toàn bộ khuôn mặt. Nhưng này cỗ cười nhạt ý còn có thể để cho người ta cảm nhận được. Phốc, Yabusa một bên nhổ trên cổ phi châm, một bên phàn nàn nói. Làm cái gì? Ra tay nặng như vậy, a? Thiếu niên bị Yabusa thô bạo động tác giật mình, nhịn không được cau mày nói. Yabusa tiên sinh, ngươi dạng này lời nói thế nhưng là thực biết chết. Yabusa xoay người ngồi dậy, chỉ hắn mặt nạ nói, cái kia gạt người đồ, vật ngươi muốn mang tới khi nào a? Nhanh hái ta, đây là ta trước kia mang. Thiếu niên đem trắng nõn tay phải chậm rãi vươn hướng mặt nạ, vừa vặn có thể dùng tới. Thế là liền, mặt nạ hoàn toàn lấy xuống, lộ ra một trương có thể so với mỹ thiếu nữ dung nhan. Hắn khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu là ta không xuất thủ lời nói, ngươi liền chết chắc, nhưng ngươi cũng không cần đối trên cổ huyệt đạo châm a, hướng trên thân thể châm không phải cũng làm cho ta giả chết à? Hơn nữa còn an toàn hơn. Yabusa một lần nữa chùm lên che khăn ăn. Ngươi a vẫn là như vậy làm người ta ghét. Không có cách nào. Mỹ lệ thiếu niên nét mặt vui cười. Ai bảo ta không muốn tại Yabusa tiên sinh hoàn mỹ trên thân thể lưu lại bất kỳ vết sẹo gì đâu. Lại nói phần cổ không có bắp thịt gì, cũng dễ dàng trúng đích. Yabusa chậm rãi đứng lên. Dạng này ta chỉ sợ một tuần lễ không có cách nào động đi. Thiếu niên híp mắt cười một tiếng. Đối Yabusa tiên sinh tới nói, khẳng định rất nhanh liền có thể di động. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào, ngươi luôn luôn thuần khiết như thế, thiện lương, không nhuốm bụi trần. Yabusa đối mặt thiếu niên này, thế mà cũng lộ ra mỉm cười. Ta chính là nhìn chúng ngươi điểm này. Ha ha, thiếu niên lần nữa lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Bởi vì ta còn không có lớn lên mà. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Nói. Sương mù liền tán. Lần sau nhất định có thể được thôi. Thiếu niên chờ mong nhìn qua Yabusa. Lần sau, Yabusa âm trầm nâng lên hai mắt. Ta đã xem thấu Seragon. Đặt tư nạp trong nhà. Trên giường nằm Kakashi. Chợt mở ra mắt phải. A. Một mảnh người ngã ngựa đổ. Naruto cùng Tiểu Anh dọa đến ngã nhào trên đất. Một bên đứng thẳng Sasuke bĩu môi. Ngược lại là một bên khác Yamagi Shinki phảng phất không có chú ý tới bên này tình hình. Một người đứng tại phía trước cửa sổ suy nghĩ xuất thần, ngu ngốc. Người liền không thể nhanh nhẹn một chút sao? Sakura xách eo nhỏ. Đối Naruto quát, kém một chút liền có thể lấy xuống hắn mặt nạ á. Ai ngờ Kakashi căn không để ý tới bọn họ. Ngược lại một mặt nặng nề ngồi xuống. Mấy người có chút không biết làm sao. Vẫn là Naruto trước nói. Kakashi lão sư, ngươi làm sao, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất bất an? Luôn cảm thấy lọt mất sự tình gì, chẳng biết lúc nào quay trở lại. Yamagi Shinki ngưng trọng nói. Đám người sững sờ, Kakashi tay bụm mặt, vẻn vẹn lộ ra một con mắt nói. Không sai, thế nhưng là Yabusa rõ ràng đã chết. Yamagi Shinki buông tay nói. Dựa theo lẽ thường tới nói, thi thể xử lý bộ đội bình thường đều hội liền xử lý thi thể. Kakashi thần sắc chấn động. Người nói là Yamagi Shinki gật đầu biểu thị khẳng định. Một bên Sakura thấy mặc danh kỳ diệu, khốn hoặc nói, cái kia có như thế nào, còn chưa hiểu sao? Yamagi Shinki quay đầu cau mày nói. Đối với Yabusa thi thể, cái kia mang mặt nạ thiếu niên là xử trí như thế nào? Naruto một mặt mộng bức. Cái gì? Sakura buông tay nói. Cái kia ai biết a? Thi thể không phải là bị hắn mang đi sao? Không sai, nếu như cần đã chết chứng cứ, hắn chỉ phải xử lý về sau. Đem đầu cắt bỏ mang về không là được sao? Tại sao phải mang đi cả bộ thi thể? Yamagi Shinki nói. Kakashi nhíu mày bổ sung. Lại có, người ninja kia truy sát bộ đội thiếu niên dùng để giết Zabuza vũ khí cũng có vấn đề. Sasuke chợt linh quang nhất thiểm. Cái kia chẳng lẽ không phải phổ thông phi châm các ngươi ý là? Hắn thần sắc chấn động. Trên mặt rõ ràng có mồ hôi lưu lại. Không phải đâu, không sai. Chính là như vậy. Kakashi gật gật đầu. Đạt Tư Nạp nhíu lại mặt mo nói. Các ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta muốn nói là Yamagi Shinki thần tình nghiêm túc. Vung lên tay phải. Yabuza khả năng còn sống. Chúng người quá sợ hãi. Nhất là Đạt Tư Nạp lão ra ra càng là đầu đầy mồ hôi. Thậm chí ngay cả kính mắt đến rơi xuống hắn cũng không biết. Naruto khí cấp bại phôi nói. Cái này sao có thể? Kakashi lão sư, người không phải tự mình xác nhận qua hắn đã chết sao? Sakura khuôn mặt trắng bệch. Đồng dạng khó mà tiếp nhận tin tức này. Dù sao bọn họ bỏ ra lớn như vậy đại giới mới trọng thương ra hỏa kia. Nếu như hắn không chết, trước đó không phải toi công bận rộn. Kakashi gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói, ta thật là xác nhận qua, nhưng vậy rất có thể chỉ là giả chết. Yamagi Shinki ở một bên nhàn nhạt nói bổ sung. Thiếu niên kia dùng phi châm, trừ phi đâm trúng yếu hại, nếu không lực sát thương cực thấp đối với ninja truy sát bộ đội tới nói. Bọn họ với thân thể người cấu tạo thường thường hết sức quen thuộc. Để cho người ta lâm vào trạng thái chết giả cũng không phải gì đó việc khó. Hắn xoa bóp cái cằm, hồi tưởng nói. Nói đến, hắn thứ cùng mang đi so với chính mình nặng hơn nhiều thi thể. Thứ hai dùng vẫn là không có lực sát thương gì phi châm như thế xem ra. Thiếu niên kia hơn phân nửa là đến giúp Zabuza, mà không phải muốn giết hắn. Đạt Tư Nạp chà chà mồ hôi nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lo ngại truy sát ninja không phải liền là ninja truy sát bộ đội sứ mệnh sao? Yamagi Shinki bĩu môi. Vậy ta hiện tại liền đi ngủ đi. Không bảo vệ ngươi. Dù sao cường địch chết nha. Đạt Tư Nạp ra mặt ma quỷ. Kakashi ngược lại là nghiêm túc nói. Một khi phát hiện chỗ khả nghi, liền muốn tại sự tình biến đến không cách nào vãn hồi trước đó. Chuẩn bị sẵn sàng, đây cũng là ninja luật thép bên trong. Mấy người đều là gật gật đầu. Nói đến, lần này nhờ có Shinki nhắc nhở. Không phải vậy coi như phiền phức đại. Kakashi cảm khái nói. Đám người đều đem ánh mắt tụ tập tại Yamagi Shinki trên thân. Ai ngờ hắn chẳng biết lúc nào nằm trên sàn nhà. Hai chân chéo nguẫy. Một mặt hài lòng bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái kia nghiêm túc thiếu niên không phải hắn đồng dạng. Ngươi đang làm gì? Kakashi tức sạm mặt lại. Yamagi Shinki hai tay ôm đầu. Hai mắt nhắm lại. Tùy ý lắc lắc chân. Vừa rồi phế quá nhiều tế bào não. Ta muốn khôi phục một chút. Đám người, một chút ý tứ đều không có. Đúng lúc này, một cái mang theo cái mũ tiểu hài tử một mặt hờ hững xuất hiện trong phòng. Ina lợi, nghe lời, nhanh chào hỏi. Đạt Tư Nạp lão ra ra hiền lành nói. Bọn họ nhưng là bảo vệ chúng ta ninja nha. Ina lợi chậm rãi quét bọn họ một chút. Không có không gợn sóng nói. Ra ra, bọn họ hội một mạng PS. Mai post bù mấy hôm ca post huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.